Chương 5. 0869 tốt khoe xấu che. Liền có một tên dung mạo đoan chính lão ma ma bận bịu đi lên phía trước thi lễ một cái, cung kính nói, lão gia phu nhân trước mắt ở tại bạc lộ trong nội viện, điện hạ, thái tử phi mời. Vị này ma ma nửa điểm không dám thất lễ, túi đầu phía trước một đường chạy chậm dẫn đường, không lâu sau liền đem tiểu mục một đoàn người dẫn tới một tòa vườn trước mặt. Trước cửa chờ đầy hai hàng cây liễu cây, từ nghiêng đầu xem, cái vườn này thanh lũ nhã tĩnh cũng không tệ lắm, xem ra phương quản sự bọn họ, cũng không dám lãnh đạm phụ thân mẫu thân. Tiểu kiều đại nhân lôi kéo Mạc thái tử, bước nhanh đi vào này bạc lộ viện hình hoa cổng vòm, một chút liền xem tới cửa cách đó không xa trong đỉnh. Ngụy Tử Cầm đang cùng một người trung niên phụ nhân đang đối mặt mặt ngồi ở đằng kia uống trà nói chuyện thiếm. Cái đỉnh bốn phía đều treo dậy đặc đông vải rèm vải, che không ít phong. Ngụy Tử Cầm chính đưa lưng về phía bọn họ, ngồi đối diện nàng tên kia trung niên phu nhân, một mặt thần sắc có bệnh, sắc mặt có chênh lệch chút ít vàng như nến. Vì kiều một thầy thuốc ánh mắt đến xem, sơ bộ phán đoán vị phu nhân này đại khái là tỳ hư hoặc ấm ức chứng gây nên, đương nhiên là có chút ẩn tàng độc tố. QNZ có khả năng tạo thành người sắc mặt ố vàng, khí hư người yếu, đi hai bước đường khả năng đều sẽ thở lên. Nha hoàn hạ quân chính bưng lấy một chút trà bánh, vừa muốn đi vào trong đỉnh, liền nhìn thấy tiểu thái tử phi bọn họ chính hướng nơi này đi tới. Hạ quân tay run một cái liền quỳ xuống, trong miệng lên tiếng kinh hô, phu nhân, thái tử điện hạ cùng thái tử phi trở về. Ngụy Tử Cầm gấp bận bịu quay đầu đi, nhất thời đầy mặt vui vẻ đứng dậy. Tiểu Mặc cùng Kiều Kiều trở về. Như thế nào QNZ không nói trước thông báo một tiếng đâu. Ngụy Tử Cầm bận bịu đi ra khỏi cái đỉnh, cười ha hả đưa tay giữ chặt nữ nhi, các ngươi lúc này tiến đến Vong Xuyên, thật là quá lâu. Mẫu thân ở nhà trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, cuối cùng là đem các ngươi nhỏ vợ chồng hai người cho trông mong trở về. Kiều Kiều, trên đường đi cùng Tiểu Mặc phong trần mệt mỏi, rất mệt mỏi đi. Kiều Mục lung lay cái đầu nhỏ, còn có thể. Mệt mỏi là khẳng định mệt, trên đường đi còn mạo hiểm rất nhiều, nghĩ đến tại Vong Xuyên phát sinh những sự tình kia, đại đế QNZ không lanh mồm lanh miệng nói cho mẫu thân bọn họ. Đã như vậy kia cũng không nói, dù sao Vong Xuyên những sự tình kia QNZ đều đi qua, lại đem những cái kia tình hình nguy hiểm nói cho bọn hắn nghe, cũng chính là tăng thêm lo lắng mà thôi. Kiều Kiều, Tiểu Mặc, lần này Vong Xuyên hành trình thuận lợi ác kiểu một diện không biểu lộ lại lần nữa gật gật đầu, còn có thể. Mạc thái tử nở một nụ cười âm hiểm, cô vợ hắn nói chuyện sao như thế buồn cười, nhạc mâu muốn trò chuyện nhiều với nàng vài câu, cảm giác trò chuyện đều trò chuyện không đi xuống. Thấy Ngụy Tử Cầm một mặt im lặng, Mạc thái tử bận bịu bổ sung nói, lần này Vong Xuyên coi như thuận lợi, chúng ta gây dựng sát thiên vận chiến đoàn, trưng dụng Vong Xuyên một tòa vô danh hải đảo, đem chiến đoàn phát triển được cũng không tệ lắm. Mặt khác, Kiều Kiều còn làm đảo chủ. Vong Xuyên phong cảnh cũng không tệ lắm. Về sau Tứ Hải bình định về sau, có thể mang nhạc phụ nhạc mẫu cùng đi hải đảo ở lại đoạn thời gian, tạm thời coi là nghỉ phép. Ngụy Tử Cầm có chu tờ mẫu bức, nhà nàng cô nương ra ngoài đi một vòng, lại làm tới cái gì đảo chủ. Trước đó không lâu bất tài ngồi lên một gia vị trí gia chủ A, nhanh như vậy liền lại làm cái gì đảo chủ. Kiều Kiều đảo chủ một mặt nghiêm nghị điểm điểm đầu, đột nhiên giật giật khỏe miệng, nương, ta có một tin tức tốt nói cho ngươi. Ngươi cũng nhanh làm ngoại tổ mẫu. Ngụy Tử Cầm nhất thời chỉ coi lỗ thai mình có vấn đề, vừa mừng vừa sợ nhìn xem bản thân khuê nữ, thật lâu mới tìm hồi chính mình âm thanh kích động. Nữ, nữ nhi, ngươi tầm mắt của nàng chuyển qua nàng trên bụng, không kìm được vui mừng gọi nói, nữ nhi, ngươi có thai.